Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Tử Vi Đế Tinh. Nghe nói Lữ Thiên hỏi thăm, Gia Cát Lượng trên thân cũng là có một vòng khí tức bén nhọn tản ra. Hắn răng môi khẽ mở, nói, thần cảnh, hiển nhiên, đối với cái này cảnh giới, hắn cũng là cực kỳ hướng tới. Tông sư chi cảnh chia làm cửu trọng thiên. Hạ tam trọng thiên vì tiểu tông sư, bên trong tam trọng thiên vì đại tông sư, bên trên tam trọng thiên vì tông sư chi vương. Thần cảnh, cần tại tự thân bàng bạc tinh thần lực bên trong nhóm lửa thần hòa. Đây là tinh thần lực hướng về thần thức diễn biến quá trình. Khi trong tinh thần lực có 12 đóa thần hòa bị nhen lửa, như vậy liền có thể xung kích cao hơn cảnh giới. Chấm ngoặc kép. Gia Cát Lượng ánh mắt dần dần trở nên có chút mê mang. Cái kia cảnh giới đến tột cùng là cái gì đây? Hắn hiện tại ngay cả thần cảnh đều không nhìn thấy một tia vết tích. Lại như thế nào đi tìm kia cao hơn cảnh giới đâu? Lữ Thiên nghe vậy không khỏi trầm mặc. Hắn bây giờ mới là nạp khí chi cảnh. Muốn đi đường còn rất dài à? Ngươi tới tìm ta không phải là vì cùng ta giảng giải một chút những này à? Trầm mặc một hồi về sau, Lữ Thiên nhấp một miếng trà đạo. Gia Cát Lượng cũng là lấy lại tinh thần, cười lấy ra một chương địa đồ bày tại trên bàn, nói, tự nhiên không phải, ta nói Tử Vi Đế Tinh cũng không phải là ngươi Ứng Thiên Quốc bên trong, mà là cái này. Vừa nói, Gia Cát Lượng từng ngón tay tại trên bản đồ. Lữ Thiên lông mày cau lại, có chút không hiểu, nghi ngờ nói, cái gì ý tứ? Đây là Thiên Nguyên Đại Lục địa đồ. Gia Cát Lượng cười nói. Nhìn xem Lữ Thiên. Lữ Thiên con ngươi co rụt lại. Rõ ràng như vậy ý tứ hắn tự nhiên là nghe minh bạch. Cái này chỉ là hắn sẽ trở thành toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đế vương. Nhất thống Thiên Nguyên Đại Lục. Lữ Thiên thần sắc có chút cổ quái nhìn xem Gia Cát Lượng. Trong lòng cảm xúc có chút phức tạp. Nói thật, hắn thật không nghĩ tới xa như vậy. Gia Cát Lượng cười híp mắt nhẹ gật đầu, nói, đúng, đây chính là ta đo ra ngươi tinh vận, đương nhiên, cũng chỉ là tinh vận, chân chính sẽ trở nên như thế nào còn chưa biết, vậy ngươi muốn ta làm gì? Đi ra ngoài đối toàn Thiên Nguyên Đại Lục người nói ta chính là thiên mệnh chi tử, để bọn hắn thần phục. Lữ Thiên trợn trắng mắt đạo, cái này còn không bị người một bàn tay chụp chết rồi. Ứng Thiên Quốc lại này tiểu quốc đều lấy ngàn mà tính. Vậy hắn hiện tại tính cái cầu. Không, ta chỉ là nói cho ngươi điểm này. Sau đó hơi trợ giúp ngươi. Còn lại, chính là xem chính ngươi muốn như thế nào đi làm. Gia Cát Lượng nói, trợ giúp ta, giúp thế nào? Trước giúp ta nhất thống Ứng Thiên Quốc, lại giúp ta trừ chung quanh tiểu quốc. Tỷ như nói Sở Quốc. Lữ Thiên cười ha hả nói. Nếu là Gia Cát Lượng thật xuất thủ, đây tuyệt đối là sẽ thành công. Dù sao hắn chính là tông sư chi cảnh, mà lại, đoán chừng tuyệt đối viễn siêu tiểu tông sư. Người nói giỡn, cái này rất có thể cải biến ngươi tinh vận. Có lẽ ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Ta có thể làm, chỉ là non nớt trợ giúp. Hoặc là nói như vậy, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Gia Cát Lượng nói, cơ hội gì? Lữ Thiên hỏi, ta Ngọa Long Sườn Núi là bồi dưỡng mưu sĩ địa phương. Cho nên đệ tử tu vi cũng không tính là cao. Tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên sức chiến đấu xếp hạng là cực thấp. Nhưng ta Ngọa Long Sườn Núi có một chỗ Ngọa Long Đầm. Chính là Ngọa Long Sườn Núi nguyên khí hội tụ chỗ. Người ở trên bầu trời hẳn là cũng thấy được. Ngọa Long Sườn Núi bộ dáng chính là cái này ngàn dặm sơn lĩnh. Mà kia Ngọa Long Đầm chính là tại đầu rồng chỗ. Ngươi có thể hiểu thành Long Châu. Ngươi bây giờ là nạp khí đại thành tu vi. Nếu là có thể tại Ngọa Long trong đầm tu luyện một đoạn thời gian, tuyệt đối là có thể đột phá. Thậm chí, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này Gia Cát Lượng bỗng nhiên một chút. Nhìn về phía Lữ Thiên lúc này mới nói tiếp. Phá vỡ mà vào nguyên đan cảnh cũng chưa hẳn không thể. Lữ Thiên nhẹ nhàng nâng đầu. Nhìn về phía Gia Cát Lượng, có chút xem không hiểu hắn, chân quý như vậy cơ hội cho ta. Người xác định, Lữ Thiên nói, Ta chỉ là cho ngươi một cái cơ hội đi tranh thủ. Ngươi nếu có thể từ môn hạ của ta tất cả nạp khí chi cảnh đệ tử bên trong trổ hết tài năng. Vậy dĩ nhiên là không có người có dị nghị. Gia Cát Lượng cười híp mắt nói. Thấy thế nào đều là một bộ lão hồ ly bộ dáng. Lữ Thiên nghe nói không khỏi bĩu môi mắt trợn trắng. Náo loạn nửa ngày còn không phải muốn để hắn cùng người đi tranh cơ hội này. Gia Cát Lượng nhìn xem hắn bộ dáng này trong lòng cũng là minh bạch hắn ý nghĩ. Ngay sau đó nói, người chính là Tử Vi Đế Tinh. Khi quét ngang một đời. Câu nói này, ngược lại để Lữ Thiên trái tim rung động một chút. Thế mà còn có một ít nhiệt huyết sôi trào. Mặt khác, người ứng thiên quốc cuối năm sẽ có Lữ Thế Dân thọ yến. Sẽ có biến cố, nếu là không thể tăng lên mình tu vi. Chỉ sợ ngươi cái này Tử Vi Đế Tinh liền sẽ vẫn lạc. Gia Cát Lượng cũng không biết Lữ Thiên trong lòng ý nghĩ, tiếp lấy khuyên. Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng. Xem ra lão hồ ly này là tính ra cái gì. Lữ gia không chết, tự nhiên là sẽ lôi đình đánh trả. Vậy ngươi muốn cái gì? Lữ Thiên hỏi. Hắn nhưng không tin Gia Cát Lượng không giữ lại chút nào trợ giúp hắn. Dù sao cũng phải có chỗ cần mới là. Gia Cát Lượng lắc đầu. Nói, ta đây là đang đánh cược. Ta trợ giúp chính là một viên tương lai Tử Vi Đế Tinh. Nếu là thành, ta Ngọa Long sườn núi sẽ là cỡ nào địa vị. Nhưng nếu bại, cái kia cũng không có gì tổn thất quá lớn mất. Ha ha, người ngược lại là nhanh mồm nhanh miệng. Muốn hay không khích lệ ngươi một chút thành thật. Lữ Thiên tức giận nói. Nếu là nói như vậy cũng được. Chúng ta tu sĩ cũng không thể một mực bị vây ở nơi này. Dù sao cũng phải có chỗ truy cầu. Gia Cát Lượng nói. Bị vây ở nơi này. Lữ Thiên nghe được một cái rất cổ quái. Trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Đây là cái gì ý tứ? Hắn hỏi. Cái này cùng ngươi muốn biết đến Cửu Châu Điện có liên quan rồi. Gia Cát Lượng nói bỗng nhiên một chút, uống một ngụm trà nói. Vẫn là chờ ngươi nhập Ngọa Long đầm tu luyện được về sau ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Nếu không ngươi biết cũng không có tác dụng gì. Dù sao ngươi như không thể tăng lên bản thân. Trở về ứng thiên quốc cũng chỉ có một con đường chết. Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không tồn tại, ta là có hệ thống nam nhân, còn sẽ chết. Nhưng nghĩ đến hệ thống tựa hồ trước kia cũng có túc chủ. Hắn còn không phải đời thứ nhất. Trong lòng cũng có chút sợ hãi. Bật hách nam nhân còn sẽ chết. Thế nào? Đã suy nghĩ kỹ à? Gia Cát Lượng đánh gãy Lữ Thiên suy nghĩ. Kiếm bộn không lỗ. Vì sao không đi? Lữ Thiên nhún vai đạo. Chuyện này hắn thật đúng là không thiệt thòi. Nói ta là Tử Vi Đế Tinh chính là ngươi. Muốn cho ta cơ hội nhập Ngọa Long đầm tu luyện cũng là ngươi. Nói trắng ra là, hắn hiện tại chính là tay không bắt sói. Cớ sao mà không làm? Gia Cát Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem Lữ Thiên ánh mắt. Hắn cũng là bó tay rồi. Tựa hồ thật sự chính là hắn thua lỗ. Nhưng nghĩ đến cái kia tinh vận, hắn vẫn là cắn răng tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Vậy thì tốt. Gần đây ngươi tại Ngọa Long sườn núi làm sơ nghỉ ngơi. Có thể đi từng cái tu luyện địa phương nhìn xem. Thử một lần, điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Nửa tháng sau chính là ta Ngọa Long sườn núi Ngọa Long Yến. Đến lúc đó, liền xem ngươi biểu hiện. Gia Cát Lượng phe phẩy mình trong tay quạt lông ngỗng. Trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Nhưng ở Lữ Thiên xem ra rất muốn ăn đòn. Chờ lấy xem kịch vui đi. Lữ Thiên không hề lo lắng nói. Thật đúng là muốn tại cái này Ngọa Long sườn núi nhiều đi dạo. Nhất là lúc trước ở trên bầu trời thời điểm. Trong đầu Ly vẫn vảy rồng run rẩy một chút. Để hắn rất để ý. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.